Ta thấy đạo hữu căn cơ ngộ tính sâu dày hơn người, nếu có thể chuyên tâm tu luyện, diệu ngộ đại đạo tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Thuận theo thiên đạo, cái gọi là thiên đạo này chẳng nhẽ chính là quỹ tích chu hưng thương suy của nguyên bản. Trương Tử Tinh trong lòng thập phần thất vọng, đối với lời khen ngợi khó mà có được của thánh nhân nhân giáo này, chỉ cười một tiếng mà đáp: diệu ngộ đại đạo, cho dù giống như đạo hữu trở thành thánh nhân lĩnh hộ hỗn nguyên đại đạo rồi thì thế nào chứ, chỉ là bất quá. Lão Tử thấy hắn như chưa nói hết ý, hỏi: đạo hữu xin nói thẳng, ngài và ta luận đạo không phân biệt thánh nhân kim tiên, đều là đạo hữu, không cần băn khoăn. Trương Tử Tinh chăm chú nhìn vào mắt của lão Tử, từng câu từng chữ nói rõ: Huyền Đô đạo hữu đã nói trước vậy thì xin thứ lỗi cho tôi đắc tội. Trương Tử Tinh liên tưởng tới miêu tả Phục Hy về nữ oa trước và sau khi thành thánh, chậm rãi nói: ta thấy một người khi lĩnh hội hỗn nguyên đạo quả thành công, đạt được cái gọi là đại đạo, làm cho chấp niệm vốn có dần dần biến mất, càng lúc càng không phải là mình nữa. Thánh nhân trở về đến cùng cũng chỉ là khuất phục làm nô bộc của đại đạo mà thôi. Nếu như cho ta bỏ đi chấp niệm của mình mà lĩnh ngộ cái đại đạo đó thì ta không ngộ. Câu cuối cùng cũng là lời thật lòng của hắn. Lão Tử không nghĩ đến Tiêu Dao Tử lại có thể nói như vậy, không kìm được lộ về lạ lùng. Đối với câu tiếp theo của Tiêu Dao Tử lại càng thêm kinh người: đã là bình tâm luận đạo, ta cũng không sợ đắc tội với đạo hữu. Ngoài tôn sư Hồng Quân, ba vị huynh đệ đạo hữu, hai thánh nhân Tây Vương giáo, thêm vào Oa Hoàng cung thánh nhân, tổng cộng có 6 thánh. Nhưng ta cho rằng danh xưng thánh nhân này đều là giả thánh. Cho dù có đại thần thông có thể phá tan hành tinh, mở lại thổ thủy hòa phong thì cũng không xứng đáng là thánh. Lão Tử chưa từng nghĩ đến có người dám nói những lời to gan như vậy, mà lại còn nói ra trước mặt nhân giáo thánh nhân như mình. Lão Tử dẫu sao tu vi cũng rất sâu, nháy mắt đè nén vẻ kinh nộ xuống hỏi: nếu theo lời của đạo hữu, như thế nào mới gọi là thánh nhân? Trương Tử Tinh lặng lẽ nhìn vào mắt của lão Tử, cái nhìn mang theo vẻ mãnh liệt đáp lời: bần đạo cho rằng thánh nhân vốn nền móng là người, phải lấy người mà nhập thánh. Nếu y vào đại đạo thần thông buộc người ta phải tôn kính thì chỉ có sức mạnh của thánh nhân mà không có đức hạnh của thánh nhân, dựa vào cái gì mà có thể xưng là thánh nhân chứ? Nếu như bồi dưỡng đạo đức thành cao, tài trí siêu phàm, mọi người mới thực sự khâm phục, thành tâm tôn trọng. Ai cũng tự giác lấy đó mà hạn chế hành vi của mình, lấy đức đó mà giảm bớt sai lầm của bản thân, điều hòa khai ác, dừng họa chiến loạn, làm cho bốn biển thái bình, vạn dân yên vui. Như vậy mới có thể gọi là thánh nhân. Lấy đạo của đạo hữu mà xem thì chỉ là nghĩa hẹp của chữ thánh, không phải là thánh nhân. Nhân chính là trong lòng ta. Lão Tử nghe hết toàn bộ luận về thánh nhân này của hắn, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, thần sắc cũng dần dần dịu lại, rất lâu sau mới mở miệng nói: Tiêu Dao đạo hữu, nhìn nhận về thánh nhân chính là lấy nhân đạo làm cơ bản mà không phải là thiên đạo. Bần đạo quả thực chưa từng nghe thấy, cũng có vài cảm ngộ. Thiên đạo cũng tốt, nhân đạo cũng tốt, đều là hành đạo vậy. Bần đạo suy xét thế này ngược lại còn rơi vào chỗ tầm thường. Trương Tử Tinh đối với lão Tử thân là thánh nhân mà vẫn có thể trước mặt mình tự thừa nhận chỗ thiếu sót, cũng có vài phần kính phục nói: bần đạo cũng biết lời này quá to gan, nhưng lấy quan điểm tề vật ngã, tề thị phi, tề nhân sinh, tề quý tiện, xem xét thì thánh nhân, tiên nhân và phàm nhân đều không hề khác biệt. Vì thế trong lời nói có chỗ mạo phạm, còn phải mong Huyền Đô đạo hữu hãy thông cảm cho. Trong thế giới phong thần kỳ dị này, thánh nhân là cái gì? Thiên đế là cái gì? Huyền tiên lại là cái gì? Chẳng qua chỉ là những kẻ có trình độ tiến hóa đạt tới đỉnh cao nhất của kim tự tháp mà thôi. Phẩm hạnh, đạo đức tuyệt không thể phù hợp với chữ thánh kia được. Có vài người có thể tiếp cận hoặc đã từng cố chấp như vậy, cũng có một số hoàn toàn cách xa so với chân lý. Nếu muốn Trương Tử Tinh đánh giá thì tam thánh Hỏa Vân Động kia trong lòng hắn lại càng cao, có lẽ càng thích hợp với chữ thánh kia hơn. Dù hắn có thể kết hợp sức mạnh tứ linh, ngộ được cảnh giới huyền tiên, cũng tuyệt không lấy cái thân phận tiên nhân cao cao tại thượng coi thường sinh tử của bách tính bình dân. Bất luận lực lượng tiến cảnh nhanh bao nhiêu, từ đầu tới cuối hắn đều xác định lập trường chính mình phải đứng trên góc nhìn của nhân loại. Có lẽ chính vì như vậy, dù hắn có sức mạnh to lớn đến đâu, e rằng cảnh giới thánh nhân kia vẫn vĩnh viễn không thể đạt đến được. Giống như là Tam Hoàng năm đó từng nói, chính là không hối hận cho nên không ngộ. Trương Tử Tinh đối với vị thánh nhân nhân giáo lão Tử này nói ra một hồi luận điệu vô cùng to gan như vậy xong, có chút cảm ngộ huyền diệu trong tâm cảnh dường như càng thêm rõ rệt, giống như có vật gì đó vốn luôn siết chặt dần dần nới lỏng ra, cũng không dừng lại nữa mà hướng lão tử cúi đầu hành lễ rồi phiêu diêu mà đi. Lão tử dõi theo hồng quang quán nhạt dần trong trời đêm đặc đẽ, không khỏi dường như rơi vào trong trầm tư. Trên bầu trời đêm chỉ lưa thưa khảm vài ánh sao lấp lánh. Ánh sáng của những ngôi sao ấy mặc dù yếu ớt nhưng từ đầu tới cuối không hề bị màn đêm rộng lớn che lấp, dẫu trong đêm đen vô tận cũng là người ta không thể xem nhẹ. Trương Tử Tinh về đến chiều ca liền thấy Khổng Tuyên đã chờ mình từ rất lâu. Mọi người đều thở dài một hơi. Trương Tử Tinh nhớ đến lời của lão tử, hỏi Khổng Tuyên lúc trước trở về có phải đã gặp người có đại đạo thần thông ngăn cản. Quả đúng như lão tử nói, Khổng Tuyên chạy khỏi hải vực không lâu liền cảm thấy có một luồng sức mạnh đáng sợ khác, khiến cho hắn giống như rơi vào vực sâu không thể tự thoát ra. Sau đó lại có một nguồn sức mạnh to lớn giống như vậy tiến tới. Không biết tại sao hai nguồn sức mạnh này cuối cùng lại không hề ra tay mà đột nhiên biến mất. Cho nên Khổng Tuyên lại một đường nhanh chóng bay đi, cuối cùng bình an trở về tới thành Triều Ca. Trương Tử Tinh thầm suy đoán xem hai luồng sức mạnh đáng sợ đó là cái gì. Khổng Tuyên cũng hỏi hắn tình hình của Chuẩn Đề. Trương Tử Tinh nói ra chuyện thiên thư kia. Khổng Tuyên vừa nghe Hoàng Huynh bị mất thiên thư quý báu đó, không kìm được dậm chân tức giận. Ứng Lòng và nữ bạn cũng lộ ra vẻ luyến tiếc. Trương Tử Tinh lại không nhịn được cười ha ha. Làm gì có thiên thư nào cơ chứ? Chẳng qua là lần trước hắn đi tới Bích Du Cung tại Tây Kỳ chuẩn bị một món đồ chơi nho nhỏ mà thôi. Vốn định dùng để lay động Thông Thiên giáo chủ, nhưng sau đó bởi vì không có thời gian, không có thời cơ thích hợp nên không lấy ra. Hôm nay đụng phải Chuẩn Đề đạo nhân, vừa vặn lợi dụng thứ đồ bỏ này. Chỉ có Tiêu Đề Cô và Tổng Cương Trung là vì nhắm vào Chuẩn Đề nên mới thêm vào, cũng là để mê hoặc lão. Mà chín chữ trên thần thiết thì là ý tưởng khi đó linh cơ chấp động mà làm ra, lại có được hiệu quả không hề ngờ đến. Không chỉ làm cho Chuẩn Đề hoàn toàn tin tưởng huyền diệu và tính chân thực của tiên thư, mà còn giúp cho giải trừ bí ẩn của văn tự thời thượng cổ hỗn độn trên thần thiết kia. Kiều hình đó hợp thành hai chữ Càn Khôn. Trương Tử Tinh lúc đó không kịp nghĩ nhiều, giờ nghĩ kỹ lại cũng không kìm được liên tưởng tới lúc ở Hỏa Vân Động năm đó. Hiên Viên Hoàng đế cũng nhắc tới tiên thiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh. Hoàng đế từng nói Càn Khôn Đỉnh là lão tử trước đó hóa thân thành Quảng Thành Tử chỉ điểm cho hoàng đế lấy được. Đáng tiếc bản thân duyên mỏng, sau khi dùng xong Càn Khôn Đỉnh liền biến mất không thấy nữa. Kiều đỉnh cũng là đỉnh, Càn Khôn Đỉnh cũng là đỉnh, lẽ nào là có liên quan tới nhau sao? Khổng Tuyên biết được thiên thư kia chỉ là đồ chơi dọa người, không ngờ lại lừa được Chuẩn Đề, nhịn không nổi mà bật cười lớn, cũng thập phần khâm phục sự nhanh trí của Trương Tử Tinh. Trong trận chiến trên Đại Dư Tiên Sơn, Khổng Tuyên và Trương Tử Tinh mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng lại là kẻ có thu hoạch lớn nhất trong quần tiên. Thu được hỗn độn trùng cuối cùng cũng rơi vào trong tay Khổng Tuyên. Hỗn độn trùng này sở dĩ có uy lực như vậy, cả huyền tiên cũng phải thụ thương, chính là vì trên mặt có bám lại một tia thần niệm của Đông Hoàng Thái Thất, năm đó là kẻ mạnh nhất trong yêu tộc nhị hoàng. Trong đại chiến của yêu tộc và ma tộc, Thái Thất tuy có chí bảo hỗn độn trùng ở trong tay, nhưng thập đại ma thần lực lượng cũng không hề thua kém. Mặc dù có Đế Tuấn giúp đỡ nhưng vẫn không địch lại. Sau khi Đế Tuấn bị vây công mất mạng, Thái Nhất cắn răng liều mạng tự bạo, thi hành mật thuật khiến cho tu vi của bản thân đột ngột tăng mạnh, lấy bộ phận trung tâm của hỗn độn trùng khóa chuông, phát động tiếng chuông mạnh mẽ nhất. Mười ma thần lập tức thân thụ trọng thương, vội tới tấp dùng ma thần lực của mình tầng tầng bao lại, phong ấn khóa chuông làm uy lực yếu đi, nhưng cũng bị tiêu diệt mất 8 người. Nếu không phải là thời gian hiệu lực mật thuật của Thái Nhất đã đến tự bạo thân vong, thì chỉ sợ cả đến Trúc Dung và Cộng Công còn sót lại đều khó mà thoát chết được. Để hỗn độn trùng không rơi vào tay của ma thần tộc, Thái Nhất trước khi đối mặt với cái chết đem thần niệm chia thành 2 phần, một phần bám trên hỗn độn trùng, một phần ẩn trong khóa chuồng này, lấy lực lượng cuối cùng đem 2 phần tách rời ra. Bởi vì Thái Nhất đã cho bay khói diệt nên thần niệm còn lưu lại cũng không có trí tuệ độc lập hoàn thiện, chỉ là ý thức phòng ngự đối với tất cả kẻ thù từ bên ngoài đến cướp hỗn độn trùng. Mà bởi vì sức mạnh kỳ dị của hỗn độn trùng nên Đại Dư Tiên Sơn cũng phát sinh dị biến, biến thành một hòn đảo di động như ngày nay. Khóa chuồng kia mặc dù trốn thoát được, nhưng bị ma thần thần lực tầng tầng bao bọc, dần dần đã hóa thành thực thể, bị chôn vùi sâu trong ma sơn gọi là hỗn độn thạch. Không hiểu lục áp làm như thế nào có thể biết được. Lúc trước tới bài sơn tìm kiếm, vừa vặn bị Trương Tử Tinh bắt gặp, từ đó dẫn tới đoạn nhân quả này. Hỗn độn thạch gặp được hỗn độn trùng, hai bên tất nhiên là hô hứng lẫn nhau. Ma thần lực bao bọc xung quanh cũng bởi vì sức mạnh của chuông mà từ từ tan rã, bị Trương Tử Tinh hút lấy, lộ ra nguyên hình khóa chuồng, mà Khổng Tuyên cũng bởi vậy mà thuận lợi thu được hỗn độn trùng. Ma thần lực kia chính là lực lượng thân nguyên mạnh nhất của 10 ma thần. Mặc dù vì phong ấn khóa chuông nên đã tiêu hao hơn phân nửa, nhưng phần còn lại vẫn là mạnh mẽ vô bì như trước. Cho dù Trương Tử Tinh có thể chất đặc thù cũng không thể hấp thu được. May mà có Hạ Đồ được Phục Hy tặng kịp thời xuất hiện, lại có thể đem ma thần lực mạnh mẽ như thế hấp thu sạch sẽ. Nhưng nếu muốn tiêu hóa chỉ sợ không phải là chuyện một sớm một chiều. Dựa vào ma thần lực này, tiền thức vốn có bị tổn hại của Trương Tử Tinh không giảm mà tăng. So với những huyền tiên cùng đi Đại Dư Tiên Sơn lần này bị tổn hại nguyên khí, thì hắn chính là kẻ khỏe mạnh nhất. Hiện tại trên người Trương Tử Tinh có thể xem như là một kho báu lớn còn chưa từng khai thác. Có chiếc đĩa kỳ dị không biết tên kia, có 8 chữ thời thần cổ hỗn độn trên Vũ Vương Kiều Đình, có Hạ Đồ được Phục Hy cho thuê, còn có ma thần lực mạnh mẽ vô cùng, thêm vào sức mạnh tứ linh, đến lúc nếu có thể hoàn toàn đem những sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể hấp thụ vận dụng thuần thục, sẽ có thể được một sức mạnh đẳng cấp kinh người. Điều đáng tiếc duy nhất của Trương Tử Tinh chính là thời gian của hắn quá ít. Những lực lượng này mặc dù mạnh mẽ, nhưng để tiêu hóa cũng đòi hỏi hoàn cảnh và thời gian đều không giống với bình thường. Chỉ sợ đợi đến sát kiếp kết thúc cũng khó mà có thể thực hiện được. Nếu như thế, dù hắn có tiềm chất thành thánh đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong kế sách hiện nay, chỉ có thể cố gắng nghĩ ra phương pháp tranh thủ hoàn toàn thu được lực lượng này. Dù không phải toàn bộ, nếu thực sự đạt được một loại trong đó thì cũng tốt. Đồng dạng là đẳng cấp cuối cùng dưới thánh nhân huyền tiên thượng giai đỉnh phong cảnh giới. Bởi vì đạt tới cấp bậc này, thời gian tích lũy và ngộ tính không giống nhau, tu vi chênh lệch cũng tương đối lớn. Lấy sức mạnh của Khổng Tuyên hiện tại mà nói, thì so với Đông Hoàng Thái Nhất năm đó vẫn chênh lệch xa lắm. Khổng Tuyên bây giờ đã dung luyện thần niệm còn lưu lại của Thái Nhất, tiếp theo phải từng bước luyện hóa hỗn độn trùng, đồng thời lĩnh ngộ diệu dụng của nó. Cho nên Khổng Tuyên cũng không tiếp tục lưu lại chiều ca, mà lập tức cáo từ Trương Tử Tinh, muốn đến một nơi bí mật triệt để luyện hóa hỗn độn trùng. Trương Tử Tinh tất nhiên hiểu được tính quan trọng của việc này, lập tức mở tiệc tiễn biệt Khổng Tuyên. Khổng Tuyên biết tình hình trước mắt, biểu hiện bình lặng thực ra lại là sóng dữ ngầm động. Chính mình rời đi khiến lực lượng ở trong tay Hoàng Huynh giảm mạnh, nên ở trong lòng cũng có chút không yên tâm. Ba lần bảy lượt dặn dò vợ chồng Ứng Long và Viên Hồng nhất định phải cẩn thận hành sự. Trong cung điện rộng rãi sáng sủa, từng sợi khói thoang thoảng từ lưu hương bay ra. Hương này chính là cống phẩm của Đông Hải, gọi là linh rào hương. Không chỉ thơm mát dịu người mà còn có hiệu quả an thần tĩnh trí. Mà lưu hương kia là do tử kim tạo thành, tinh xảo tuyệt luân. Trên lưu hương có hình 72 thủy thú nhỏ nhỏ. Chỉ là một cái lưu hương nhưng có thể dùng 4 chữ giá trị liên thành để hình dung được. Càng không phải bàn đến bình phong ngọc bích, hồng huyết sàn hồ, màn trứng tuyết ti, vân vân, được xếp đặt ở trong cung. Thậm chí cả đến một bình rượu nho nhỏ đặt trên bàn cũng là bảo vật chân quý hiếm có. Những báu vật chất đầy ở đây không thứ gì không phải do thiên tử ban tặng. So với cung của các vị phi tử khác, cho dù là trong cung của hoàng hậu đã qua đời Khương Vân Sắc cũng không thể nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy. Nhìn là có thể biết được tần phi trong cung này đã được thiên tử sủng ái như thế nào. Vâng, đây chính là Thọ Tiên Cung của Diễm Phi Nương Nương Tổ Đát Kỳ. Nhưng Đát Kỳ vẫn chưa mãn ý. Nàng muốn không phải là sự sủng ái hầu như chỉ tập trung trên người, mà là hoàn toàn chuyên sủng, độc sủng. Tiếp đó là trèo lên bảo tọa hoàng hậu, hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ của nữ hoàng nương nương. Vốn dĩ nàng cho rằng mình đã làm được rồi, nhưng gần đây phát hiện tình hình không giống như vậy. Từ sau khi hoàng hậu Tam Phi chết đi, theo lý mà nói trong cung chỉ còn lại có 2 vị phi tử, chính là cơ hội tốt nhất để nàng trở thành hoàng hậu. Nhưng không ngờ đến Thương Thanh Quân vốn luôn luôn ẩn giấu đột nhiên đã ra tay, lại có thể chủ động tấn công. Gần đây số lần thiên tử đến Thành Vân Cung đã dần dần tăng lên, thêm vào bối cảnh đặc thù sau lưng Thương Thanh Quân, biết nàng đã trở thành trở ngại lớn nhất ở trên con đường phong hậu của Đát Kỳ. Cổn Quyên vào báo cáo: "Nương nương, đại tướng Phương Mạt ở ngoài cung cầu kiến." Đát Kỳ từng nghe theo ý kiến của Cổn Quyên, mấy ngày trước lần lượt triệu kiến Phương Mạt và Phí Trọng, đặc biệt hứa hẹn để cho bọn họ bày mưu định kế đối phó với Thương Thanh Quân, giúp nàng mưu đoạt ngôi hoàng hậu. Hôm nay Phương Mạt đặc biệt cầu kiến, chắc là đã có chủ ý, lập tức ở trên mặt lộ vẻ vui mừng, triệu hắn vào trong cung. Bởi vì trong cung có lễ nghi nghiêm ngặt, cho dù là người thân của phi tử, nếu là nam cũng phải có một khoảng cách tương đối khi bái kiến, khi cần thiết ở giữa còn phải treo rèm. Như Phương Mạt thân là ngoại thần, lại càng không thể tùy tiện cùng với quý phi gặp mặt. Trừ lúc thiên tử yết kiến quần thần, Đát Kỳ cũng chỉ nhìn thấy qua Phương Mạt một lần, ngoài ra đều thông qua Cổn Quyên ở ngoài cung cùng với hắn liên lạc. Do Phương Mạt có quan hệ với yêu tộc, Đát Kỳ sợ bị nhận ra manh mối nên cũng không dám tự ra mặt gặp hắn. Hôm nay Đát Kỳ vì việc bày mưu vô cùng bí mật nên mới đặc cách triệu Phương Mạt nhập cung. Tất cả cung nữ xung quanh đều chịu phân phó của Cổn Quyền, lại bị Đát Kỳ dọa dẫm nên không dám tiết lộ chuyện này. Để đề phòng vạn nhất, khi nàng cùng Phương Mạt gặp mặt, chính giữa còn có một tấm ngọc mảnh. Phương Mạt hành lễ xong xuôi, mở miệng nói: "Khải bẩm nương nương, hạ thần đã có mật kế, tất có thể giúp nương nương hành sự." Đát Kỳ vội hỏi Phương Mạt có diệu kế gì. Phương Mạt liền đem mưu đồ của bản thân đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ra. Phương Mạt xuất thân từ người tu đạo, từng quen biết không ít đạo hữu là tiên nhân núi nọ núi kia, mỗi người đều có thân hoài kỳ thuật, trong đó có một thiên độc tiên là tiên nhân nghìn độc, tinh thông độc thuật nguyên diệu, có thể vô thành vô thức hạ độc lên người kẻ khác, cho dù là thân thể của tiên nhân cũng vô phương chống lại. Độc dược của thiên độc tiên có cấp tính, mãn tính hai loại thủ đoạn. Cấp tính trông mặt mà bắt hình xong, trong một đoạn thời gian ngắn làm người trúng độc mất mạng. Mãn tính lại không lộ vết tích, khiến cho người nhiễm phải càng lúc càng ốm yếu, cuối cùng do không chữa được mà chết. Đát Kỳ nghe theo Phương Mạt muốn để thiên độc tiên thi hành độc thuật mãn tính đối với Thường Thành Quân, không khỏi rơi vào trầm tư. Nàng biết rõ năng lực của thiên tử, lần trước Việt Vương nổi loạn gây họa Ôn Dịch ở Triều Ca, cả nàng cũng trúng độc, nhưng cuối cùng thiên tử vẫn có thể chuyển nguy thành an, trừ đi dịch bệnh. Dù chuyện đó có công của quốc sư Tiêu Giao Tử tìm thuốc, nhưng y thuật của vị thiên tử này tuyệt không thể xem nhẹ. Hắn huống chi còn có viết ra được cuốn kỳ thư kỳ diệu Bách Thảo Kinh kia. Nếu như theo kế hoạch của Phương Mạt sử dụng độc thuật mãn tính, lấy việc thiên tử và Thương Thanh Quân gần đây thường xuyên gặp mặt, chỉ sợ sẽ bị thiên tử nhìn ra manh mối. Lúc đó không chỉ không thành công, mà còn lo lợn lành thành lợn què nữa, mang họa vào thân. Đát Kỳ cẩn trọng cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn quyết định để thiên độc kia sử dụng độc thuật cấp tính, trước tiên khiến Thương Thanh Quân trúng độc rồi tính tiếp. Theo như Phương Mạt nói, thiên độc tiên này chuyên tâm nghiên cứu độc thuật đã ngàn năm, thủ đoạn cao minh, có thể khiến cho bộ dạng người độc chết xuất hiện các loại hiện tượng giả không giống nhau, như là bệnh tật phát tác hoặc giống như tâm ma cắn trả. Hôm nay vừa vặn mang tới để đối phó Thường Thành Quân, lại có thể không để thiên tử nhận ra. Phương Mạt nhận lệnh, không dám chậm trễ, lập tức rời đi. Hai ngày sau, Phương Mạt lại đến Thọ Tiên Cung, thông qua Cổn Quyền báo với Đát Kỳ một tin xấu. Vị tiên độc kia đã thành công lẻn vào Thanh Vân Cung hạ độc. Nếu như trúng độc thì trong chốc lát liền độc phát tán. Mà ngờ đâu lúc đó quốc sư Tiêu Giao Tử liền đến truyền thụ tiêu thuật cho Duệ Phi. Thiên độc tiên trốn đi không kịp, bị quốc sư phát hiện, dùng thần thông giết chết, khiến cho việc sắp thành lại hỏng mất. Không chỉ thiên độc tiên chết, mà kế hoạch cũng hoàn toàn sụp đổ. Lại là Tiêu Giao Tử làm hỏng việc. Đát Kỳ vừa nghe thấy vậy, tức giận nghiến răng kẹt kẹt, lại nghe Cổn Quyền nói: "Phương tướng quân có lời, mời nương nương bớt lo lắng, hắn đã liên lạc với vài tên tiên nhân đã là bạn tốt của thiên độc tiên bị giết chết kia, muốn hợp lực đối phó với quốc sư Tiêu Giao Tử, thề báo thù này. Chỉ cần quốc sư chết đi, về sau đối phó với Duệ Phi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Đát Kỳ vừa nghe được quần tiên định hợp lực đối phó với cửu nhân Tiêu Giao Tử, đáng lẽ phải vui mừng, nhưng không biết tại sao ở trong tim lại cảm thấy hết sức bất an. Mấy ngày sau, Đát Kỳ trong cuộc sống hàng ngày đều cảm thấy không yên, ở trong lòng luôn tưởng nhớ tới sự việc này, cũng không biết rốt cuộc là lo lắng việc không thành hay là lo lắng cho an toàn của Tiêu Giao Tử. Lại thêm mấy ngày nữa đi qua, Phương Mạt không hề vào cung mà mua chuộc cung nữ đem một bức thư nhờ Cổn Quyền giao cho Đát Kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thất bại rồi, không còn mặt mũi nào đến gặp nương nương nữa. Đát Kỳ từ trong thư biết được Tiêu Giao Tử thực lực sâu không thể lường, lại có thể lấy sức một người, lại có thể chiến đấu với 8 vị tiên nhân tu đạo, cuối cùng tiêu diệt tất cả kẻ địch, bản thân chỉ chịu một chút thương tổn. Đát Kỳ vừa nghe Tiêu Giao Tử không sao, nàng đầu tiên là như bỏ được tảng đá ở trong lòng, tiếp đó hận ý đối với hắn lại dâng cao, nhất là nghe được câu nói tiếp theo của Cổn Quyền: "Gần đây Duệ Phi muốn dùng âm nhạc lấy lòng thiên tử, nên nỗ lực học tiêu cùng với quốc sư, quả nhiên là có tiến bộ lớn, thiên tử rất tán thưởng." Đát Kỳ hận Tiêu Giao Tử không phải chỉ vì việc phá hỏng âm mưu hãm hại Thương Thanh Quân, cũng không chỉ là Tiêu Giao Tử truyền thụ cho Thương Thanh Quân tiêu thuật, hoặc vì oán hận cũ, mà lại là một loại thù hận đặc biệt. Nếu phân tích kỹ càng, xét rõ ra thì đó có thể gọi là ghen tuông. Loại tâm lý này làm cho Đát Kỳ không thể ngồi yên ở trong Thọ Tiên Cung, đợi tới lúc Phương Mạt hoặc Phí Trọng có kế hoạch mới. Chính xác mà nói là không thể nhẫn nại được trước sự thông đồng của Tiêu Giao Tử cùng Thương Thanh Quân. Mà cuối cùng Phương Mạt cũng nêu ra một cách nghĩ, chính là lợi dụng quan hệ giữa quốc sư và Duệ Phi làm bằng chứng, có thể triệt để khiến cho hai người này rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chủ yếu này khiến trong lòng Đát Kỳ tràn đầy mâu thuẫn. Đến một ngày, Đát Kỳ biết được hôm nay là ngày Tiêu Giao Tử đến dạy tiêu cho Duệ Phi, liền lấy cớ mệt mỏi lệnh cho Cồn Quyên lùi xuống, bản thân hóa thành một làn gió nhẹ bay về hướng Thành Vân Cung. Nàng do dung nhập hồn phách và thân thể của nhân loại nên tu luyện thiên yêu mỹ thuật tốc độ tiến cảnh không bằng với Tỷ Bà Tinh hoặc Cửu Đầu Chỉ Kê Tinh, lấy yêu thân để tu luyện. Nhưng sau khi được thiên tử dạy cho Hoàng Đế Nội Kinh, lợi dụng thuật song tu phụ trợ nên tu luyện thiên yêu mỹ thuật cũng đã có tiểu thành, so với trong dự tính đã nhanh hơn nhiều rồi. Trong Thành Vân Cung hầu như không có cùng nữ, dường như đều bị điều đi nơi khác. Vừa tiến lên phía trước liền nghe thấy một hồi âm thanh êm tai, đó là Tiêu và Cầm hợp tấu. Diễn tấu chính là bản Mai Hoa Tam Lộng mà ngày đó Đát Kỳ trên Trích Tình Lâu cũng phải tự nhận không bằng. Hai người phối hợp 10 phần ăn ý, so với Thường Thành Quân độc tố càng tỏ ra lão luyện. Ngoài ra còn có một dạng ý cảnh đặc biệt, nếu không Đát Kỳ ở trong lòng vốn có chấp niệm cực sâu, khó mà bị tiếng nhạc thu hút. Đát Kỳ lấy pháp thuật che giấu thân hình tiến đến cửa Thành Vân Cung, vượt qua hai cung nữ trước cửa bí mật đi vào trong. Thành Vân Cung không có những loại bảo vật sau hoa lộng lẫy như trong Thọ Tiên Cung, mà lại bày biện tương đối đơn giản, còn có những cái giá chất đầy sách mang một vẻ trái ngược với bầu không khí ở trong cung, ngược lại còn lộ ra vẻ thanh nhã mới mẻ. Thứ vật phẩm xa xỉ duy nhất có thể cùng báu vật trong Thọ Tiên Cung so sánh chính là một tấm gương thạch anh cỡ lớn, tinh mỹ vô bì, không thể tìm ra một chút tác động nào của con người. So với hiển anh kính của Hỉ Mị thì rõ nét hơn rất nhiều, đám kính đồng kia càng không thể so sánh được. Nghe nói đây là năm đó khi Duệ Phi Thương Thanh Quân nhập cung, thiên tử đã ban cho bảo vật hiếm thế này, thiên hạ chỉ có duy nhất một tấm. Lúc này Đát Kỳ liền nhìn thấy Tiêu Giao Tử và Thương Thanh Quân, một người ngồi ngay ngắn gầy đàn, một người đang đứng bên thổi tiêu, cả hai đang phối hợp diễn tấu rất ăn ý. Tiêu Giao Tử hôm nay không mặc giáp trụ kim loại, cũng không che giấu diện mạo, mà lại mặc đạo bào, mái tóc y tản mát, ngón tay lướt trên đàn tự nhiên như ý, rất là tiêu sái. Mặc dù tướng mạo đơn giản nhưng lại có một loại phong độ phi thường của bậc cao nhân ẩn sĩ. Thương Thanh Quân mặc cung trang bình thường, dung nhan thanh tú đẹp đẽ, thi thoảng cùng với Tiêu Giao Tử liếc mắt đưa tình, hai người mặt lộ ra nét tươi vui, tiêu cầm ăn ý giống như là tình nhân vậy, dáng vẻ vô cùng hài hòa. Đát Kỳ đứng một bên nhìn trộm, tay không hề nghe thấy khúc nhạc đẹp đẽ kia mà chỉ siết chặt đôi bàn tay, móng tay cắm sâu ở trong da thịt. Nàng có thể nhìn ra dáng vẻ tươi cười của hai người là xuất từ chân tâm, mà hắn chưa bao giờ cười với nàng cả, một lần cũng chưa, càng không nói đến vẻ hòa hợp như vậy. Cho dù là lần trước khi Đát Kỳ muốn học đàn, hắn cũng chỉ nhạt nhẽo tặng nàng một bản cầm phổ. Tuy rằng nàng cũng không phải là thật lòng muốn học, nhưng bản cầm phổ kia xác thực đã được nàng giữ gìn cẩn thận tại một nơi ở trong Thọ Tiên Cung. Trong tim nàng, đây mặc dù chỉ là bản cầm phổ bình thường, nhưng so với những bảo vật thiên tử ban tặng cho thì còn chân quý hơn vô số lần. Ngoài Thanh Hồng Vân Song Kiếm vốn là vật hoàn nguyên chủ, lúc này nó là vật duy nhất hắn lưu lại cho nàng. Hôm nay hắn đã có thể đối với Thương Thanh Quân như vậy, đúng là đáng hận tới cực điểm. Đát Kỳ đột nhiên thấy kinh hãi, bản thân mình từ bao giờ lại để ý tới tên cửu nhân này? Không phải là cần đem hắn chém ngạn vạn đao để báo thù cho con cháu của Mã Hiên Viên sao? Lẽ nào đây chính là điều Hỉ Mị từng nói, ái tình càng hận càng sâu? Phải làm như thế nào đây? Chính lúc Đát Kỳ đang tâm thần ý loạn, Tiêu Giao Tử đột nhiên ánh mắt như điện quét về phía nàng đang đứng. Đát Kỳ biết Tiêu Giao Tử ngày nay đã không thể so sánh với tu chân giả mới chân ướt chân giáo ra đời năm đó, đến cả Hỉ Mị Kim Tiên cũng thua trong tay hắn. Ngay lập tức vội hóa thành làn gió bỏ chạy. Vừa rời Thanh Vân Cung chờ lâu, đi đến một nơi không có bóng người, ở trước mắt ánh sáng đỏ lóe lên liền bị chặn lại. Kẻ đến chính là Tiêu Giao Tử đáng ghét kia. Trương Tử Tinh lạnh lùng hỏi, ngươi vụng trộm đến như vậy là có ý đồ gì? Đát Kỳ thấy vẻ mặt quán đối với mình hoàn toàn chuyển đổi, không kìm được bốc lên một cơn tức giận. Ta là phi tần của hậu cung, ở trong cung tất nhiên có thể ra vào thoải mái, ngược lại ngươi vì cớ gì mà ở trong Thanh Vân Cung? Phụng chỉ truyền thụ tiêu thuật cho Duệ Phi. Đát Kỳ hư lạnh nói, truyền thụ tiêu thuật? Ngươi vừa rồi là cùng Thương Thanh Quân cùng là thân mật gắn bó mới đúng. Im miệng, ta là phụng mệnh thiên tử hành sự mà thôi. Trương Tử Tinh quát lên một câu, nhìn ánh mắt phẫn nộ của nàng ở trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ, ngữ khí lại càng thêm lạnh lẽo. Đạo nhân lần đó hạ độc với Duệ Phi là do ngươi sai khiến có phải không? Đắt Kỳ lạnh nhạt đáp: Là ta thì sao, mà không phải thì như thế nào? Đây chính là nội cung, phi tần tranh sùng ám toán nhau cũng là chuyện bình thường. Ngươi là người tu luyện, cho dù là quốc sư cũng chỉ là thân phận ngoại thần, dựa vào cái gì mà đến can thiệp vào chuyện nhà của thiên tử? Khương hậu Tam Phi đã bị cừu đầu Chí Kê Tinh hại chết, hôm nay trong cung chỉ còn lại có Duệ Phi, há lại để cho người hại lần nữa? Ta không so đo phái người vây đánh người, nhưng nếu còn dám gây bất lợi cho Duệ Phi thì đừng trách ta ra tay độc ác. Đát Kỳ vừa nghe thế dường như mất đi vẻ lạnh lùng, buột miệng nói ra: À, ta tâm tư cẩn mật, đến ta còn phải kiêng dè, vốn cũng chẳng phải là kẻ lương thiện gì. Ta thấy người bị sắc đẹp của ả làm cho hoa mắt rồi đấy, nếu không thì chính là người lấy việc công làm việc tư, đối với Thượng Thành Quân là có mưu đồ khác. Yêu nữ to gan. Trương Tiểu Tinh trong mắt lóe lên một tia mãnh liệt, năng lượng mạnh mẽ của kim tiền lập tức phát ra. Đát Kỳ cảm thấy uy áp quần quận ập đến, chỉ thấy toàn thân thập phần khó chịu, cả đến mồ hôi lạnh cũng toát ra, nhưng vẫn không chịu khuất phục, nghiến răng nói: Không sai, ta chính là yêu nữ, chính vì chữ yêu này mà ngươi diệt toàn bộ con cháu mà hiên viên của ta sao? Vì lẽ gì ngươi lại đối với ta như vậy? Trương Tử Tinh nhìn chăm chú nàng một lát, thu hồi sức mạnh, lạnh nhạt nói một câu: Nếu như ngươi không ngu ngốc, bị người sai nhập cung loạn chính, có lẽ căn bản sẽ không có chuyện mà hiên viên. Đát Kỳ mắt đều đã đỏ lên, những ngày tháng xinh đẹp tươi vui hoàn toàn đã kết thúc rồi, la lên: Ngươi cho rằng ta vì cái gì mà nhập cung? Vốn dĩ ba chị em ta mặc dù tu vi hiếu hạn nhưng vui vẻ tự tại, bây giờ người nhà chị em đều không còn, ngươi tưởng chúng ta là muốn vậy sao? Chẳng lẽ ta, một yêu nữ nhỏ bé, lại có thể chống lại ý của một vị thánh nhân kia sao? Thanh âm Đát Kỳ cũng có chút khản đi, dường như là muốn đem uất ức oán hận chôn từ lâu chút hết ra ngoài. Trương Tử Tinh im lặng một hồi, xác thực đứng trên góc độ của Đát Kỳ mà xem xét, à ta cũng là một người đáng thương, thân bất do kỳ, nàng vì sinh tồn bảo mệnh mà tuân mệnh nữ oa, vốn không có gì đáng trách. Nhưng ả ta là mối nguy hiểm tiềm tàng, hắn vì muốn bảo vệ những thứ của mình nên không thể vì đồng tình một lúc mà chôn vùi toàn bộ nỗ lực và mục tiêu tranh đấu của bản thân, hại tới thê tử của mình. Muốn trách chỉ có thể trách lập trường của hai bên không giống nhau mà thôi. Có lẽ sau này khi ngửa bài với thánh nhân sẽ cố gắng hết sức để ả có một kết cục khác, không giống với trường đoạn bi thảm ở trong sách, một kết cục tương đối toàn vẹn, cũng có thể xem như là không phụ với gương mặt khắc cốt ghi tâm đấy. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ tới một câu nói mập mờ của lão tử trong Đạo Đức Kinh: Lời của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm, thiên hạ chẳng ai hiểu, chẳng ai làm. Lý tưởng là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác, tương lai như thế nào chẳng ai có thể đoán trước được. Tùy duyên mà làm thôi. Hắn thở dài một tiếng, câu nói thâm ý vừa rồi không biết là nói cho Đát Kỳ nghe hay là nói cho bản thân nghe nữa. Tiếp đó hắn cảnh cáo Đát Kỳ một phen, lệnh cho ả không được tiếp tục có tâm làm hại Thương Thanh Quân. Đát Kỳ nghe được những lời này, cực kỳ bảo hộ Thương Thanh Quân của hắn, thì trong lòng càng thêm đố kỵ, oán hận liếc hắn một cái, cuối cùng đành không cam lòng mà rời đi. Đát Kỳ sau khi về tới Thọ Thiên Cung, càng nghĩ càng hận, lập tức phái Cổn Quyền giao cho Phí Trọng một bức mật hàm, đem ý tứ mà Phương Mạt đã nói về lợi dụng quan hệ của quốc sư Duệ Phi nói ra, lệnh cho Phí Trọng tìm cách hãm hại Duệ Phi. Mấy phút sau, bức mật hàm này liền xuất hiện trước mặt của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh xem xong nội dung trong thư, quay sang Thương Thanh Quân thản: Thanh Quân, nàng quả là hiểu rõ lòng người, nàng làm sao biết được ta càng cảnh tình Đát Kỳ thì ả càng có thể sử dụng độc kế đối phó với nàng. Thương Thanh Quân dịu dàng cười: Phu quân lẽ nào còn không hiểu tâm ý của phụ nữ? Xem ra Đát Kỳ đối với vị quốc sư này thực có chút có chân tình đấy. Chàng trước mặt nàng ta bằng mọi cách phải bảo vệ tiếp, lại lạnh lùng cảnh cáo, khiến cho nàng ấy từ trong tim vô cùng đố kỵ. Theo như thiếp thấy, hận ý của nàng ta đối với chàng còn lớn hơn so với thiếp đấy. Đối với thiếp đó chỉ là sự ghen ghét và việc phong hoàng hậu mà thôi, còn đối với chàng lại là yêu càng lúc càng đậm, hận càng lúc càng sâu. Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Thanh Quân đừng lấy chuyện này ra cười phu quân nữa. Nàng cũng biết ta và ả vốn đi cho con đường không có giống nhau, chẳng thể làm được gì. Cho dù ả có nguyện ý ở bên ta thì cũng chỉ là uổng công. Hơn nữa trước đây nàng và ta đã nhận lệnh của nữ oa đến làm loạn triều cương của đại thương ta, vốn dĩ là đại địch của ta. Loại tình cảm huyễn hư này chỉ là cảm nghĩ nhất thời, vì ân sinh tình mà thôi. Hơn nữa từng trải qua mấy lần khảo nghiệm, ả ta tự mình cũng hiểu rõ điểm này. Ả ta hẳn không thể không quan tâm tới tính mạng, chỉ vì một đoạn tình cảm khó có kết quả mà chống lại mệnh lệnh của thánh nhân. Người không vì mình, trời tru đất diệt. À ta vì giữ mạng mà hành sự vốn không có gì đáng trách, nhưng ta và à chẳng thể có kết quả được. Thương Thành Quân than thở: phụ quân cũng là người có tình, vì sao lại xem nhẹ sức mạnh của tình cảm như vậy? Thiếp mặc dù không biết chân tâm của Thát Kỳ như thế nào, nhưng thiếp vẫn luôn có một loại cảm giác cuối cùng sẽ có một ngày nàng ấy sẽ vì chàng mà vứt bỏ tất cả. Trương Tử Tinh nhíu mày lại hỏi: sao nàng lại có cảm giác như vậy? Thương Thành Quân tinh nghịch nháy mắt với hắn, nói một câu thời thượng của hậu thế vừa mới học được, đó là: quốc sư đại nhân, đây là trực giác của phụ nữ. Trương Tử Tinh nghe nàng xưng hô như vậy, trong lòng không khỏi nóng rực, cảm xúc rừng rực lộ ra vẻ cười hèn hạ. Nương nương thiên tuế, vừa rồi nàng thổi tiêu thật là thần diệu, hôm nay lại vì hạ thần thổi thêm một lần nữa có được không? Thương Thành Quân mặt mày đỏ rực, quay sang làm mặt xấu với hắn, vừa muốn bỏ chạy liền bị túm chặt. Tiếp đó tất nhiên là một màn tràn đầy xuân sắc, đẳng cấp đương nhiên là không thích hợp với trẻ con. Ngày thứ hai, Đát Kỳ cuối cùng cũng nhận được thư hối đáp của Phía Trọng, bên trong đề xuất một diệu kế. Nàng vừa xem vừa gật đầu, xem đến một chỗ bỗng nhiên chán nhận lại, ánh mắt trở nên phức tạp, cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Vài ngày sau, trong Thọ Thiên Cung, Đát Kỳ đang ngồi trước bàn, Cồn Quyên tay cầm lực ngọc châm vàng đứng hầu ở sau lưng, thuần thục đem mái tóc mượt mà chải mượt rồi lại vấn lại, cuối cùng vấn thành một búi tóc tuyệt đẹp, kết hợp với bộ cung trang rực rỡ động lòng người. Nàng đang mặc lộ ra vẻ xinh đẹp mà không làm mất đi nét đoan trang, trong vẻ đẹp rực rỡ ấy còn bao hàm cả sự dịu dàng như nước. Đát Kỳ nhìn hình ảnh đẹp đẽ vô bì của mình ở trong gương, nở một nụ cười động nhân, bởi vì tấm gương lớn này chính là tấm gương Thạch Anh độc nhất vô nhị trong Thành Vân Cung. Thành Vân Cung đã trở nên trống không rồi, chủ nhân của nó cũng là mối uy hiếp lớn nhất của nàng. Vị Duệ Phi nương nương kia đã chuyển đến nơi trước đây nàng từng ở, chính là Lãnh Cung đã được sửa chữa lại. Hết thảy điều này hiển nhiên đều là công lao từ ý tứ của Phương Lệ và mưu kế của Phí Trọng. Lại thêm Đát Kỳ căn cứ vào tình hình thực tế sửa đổi một chút. Kế sách của Phí Trọng nói ra cũng rất đơn giản, chính là trước tiên khơi lên lòng đố kỵ của Thiên Tử, tiếp theo làm hắn đối với mối quan hệ giữa Thương Thành Quân và Tiêu Giao Tử nảy sinh nghi ngờ, từ đó mà đạt được mục đích. Bởi vì chẳng có người đàn ông nào cam tâm tình nguyện để bị cắm sừng cả, đừng nói đến chí tôn trưởng quản thiên hạ nhân giới. Đát Kỳ trước tiên là để Thiên Tử trông thấy vẻ hòa hợp khăng khít của Thương Thành Quân cùng Tiêu Giao Tử khi diễn tấu, tiếp đó dùng lời lẽ thích hợp để kích thích dục vọng chiếm hữu mãnh liệt vốn có của Thiên Tử. Hắn tất nhiên là không thể chấp nhận cho nữ nhân mình yêu thương cùng với nam nhân khác có bộ dạng thân mật như vậy, cho dù đó chỉ là biểu hiện hòa hợp ở trong âm nhạc. Thiên Tử quả nhiên ở trong lòng cực kỳ khó chịu, lập tức ra lệnh cho Thương Thành Quân không được tiếp tục cùng quốc sư học tiểu nữa. Tiếp theo đó, Đát Kỳ lại bố trí một màn khiến cho Trương Tử Tinh vô ý phát hiện ra thư từ giữa Duệ Phi và quốc sư. Thiên Tử nhìn thấy câu từ thổi tiêu không còn chi âm liền biến sắc mặt, khi nhìn thấy câu kiếp này khó bầu bạn ở bên ngọc cầm chỉ để cháy tim hóa thành gió bay theo chàng. Còn chưa đọc hết đã tức giận bừng bừng xông thẳng vào Thanh Vân Cung chất vấn Thương Thành Quân. Thương Thành Quân thoạt đầu gặp phải kinh biến, hiển nhiên không chuẩn bị tâm lý, đối mặt với Thiên Tử đã bạo nộ tỏ ra trở tay không kịp. Khi Thiên Tử đem những thư từ đó bày ra trước mặt, nàng một mực kêu oan. Thiên Tử lấy số sách vở ghi chép của nàng trước kia ra so sánh, quả nhiên thế là giống nhau như hệt, lại liên tưởng đến việc lúc trước tận mắt nhìn thấy tình huống hợp tấu tình tứ của Thương Thành Quân và quốc sư, liền vô cùng tức giận, cũng không chịu nghe nàng thanh minh, lại thêm Đát Kỳ khích bác, lập tức muốn phán nàng tội chết. Đúng lúc này quốc sư Tiêu Giao Tử không biết làm sao biết được tin tức, liền cầu kiến Thiên Tử muốn làm sáng tỏ việc này. Mặc dù trước mắt không có bằng chứng chứng minh quốc sư tiếp nhận sự dụ dỗ đơn phương của Thương Thành Quân, nhưng Thiên Tử đối với vị tình địch tiềm tàng này vẫn rất khó chịu, giọng điệu mười phần bất thiện. Tuy nhiên sau khi cân nhắc công lao và thần thông của quốc sư, lại còn cả miễn tử kim bài ở trong tay Thương Thành Quân, Thiên Tử đành cấp cho quốc sư một chút thể diện, tha cho Thương Thành Quân tội chết, đẩy vào Lãnh Cung vĩnh viễn không được ra ngoài nữa. Bức thư tình đó thực là do Đát Kỷ viết, tận lực mô phỏng theo bút tích của Thương Thành Quân, nội dung cũng do nàng tự mình nghĩ ra, ý tứ uyển chuyển, ẩn hàm tình ý bị kìm nén sâu đậm, cũng không biết có phải nàng tự hoài cảm cho thân phận của mình mà viết ra hay không. Bước tiếp theo chính là nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này, Nhân khi hậu cung chỉ còn lại duy nhất một vị phi tử, thi triển thủ đoạn mỹ thuật khống chế chặt chẽ trái tim của thiên tử, tin tưởng rằng bảo tạo hoàng hậu đã nắm chắc ở trong tay nàng. Đát Kỳ cho Cổn Quyền lui xuống, một mình ở trong Thọ Tiên Cung, quyến luyến không rời thưởng thức món bảo vật hiếm có này, thi thoảng xoay qua xoay lại, lại chăm chú nhìn vào dung nhan mỹ lệ của mình ở trong gương thạch anh. Nếu là trước đây, nàng cũng không có chú ý đến ngoại hình như vậy, trang điểm xinh đẹp chỉ được vì mê hoặc thiên tử. Chẳng qua cái gọi là lòng yêu vẻ đẹp thì ai cũng có. Nàng đã nhập cung lâu như vậy, có một số thứ vô tình đã chết lặng rồi. Đát Kỳ trong gương dường như nhìn thấy cảnh tượng mình mặc trang phục hoàng hậu, cũng nắm tay thiên tử nhận lễ bái của quần thần, trong mắt không kìm được lướt qua vẻ đắc ý. Nhưng dẫu sao nàng cũng đã trải qua ngàn năm tu vi, hy ý đó dần dần lắng xuống. Trở thành hoàng hậu thì sao chứ, vẫn như cũ không thoát khỏi vận mệnh làm quân cờ ở trong tay nữ oan nương nương. Niềm vui này nhiều nhất cũng chỉ là có thể giúp hoàn thành tốt hơn giao phó của nữ oan nương nương, để đem lại một kết quả tốt hơn trong tương lai mà thôi. Nếu như cuối cùng có thể hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ, tin rằng với thực lực hỗn nguyên thánh nhân của nữ oa, thậm chí cả Hỉ Mị và Tỳ Bà đều có thể thu được ân huệ mà sống. So với điều này, quyền thế, địa vị, giàu sang đều chỉ là mây khói trước mắt, có thể hưởng thụ một lúc mà không thể chìm đắm vào. Đã vậy, tình thì sao? Cảnh ở trong gương chợt biến đổi, hiện ra trước mắt chính là hình bóng của nàng, đã hận càng thêm hận, nhưng lại luôn luôn không thể quên đi. Nàng cũng biết, tình cảm của nàng là một phía mà thôi, lấy tu vi kim tiên của hắn ngày này, làm sao có thể thèm để ý một yêu nữ như nàng? Vì dung mạo tuyệt thế này ư? Tất nhiên là không thể. Tiên nhân có thể dùng phép thuật cải biến hoặc ảo hóa tướng mạo, nhưng đại đa số tiên nhân không làm như vậy. Bởi vì bình thường ở trong mắt tiên nhân, vẻ ngoài căn bản không đáng xem trọng, họ quan tâm chính là thực lực. Kể cả một số tiên nhân thích tu luyện đạo song tu, khi lựa chọn đạo lữ cũng căn cứ vào tiên căn và linh khí, ngoại hình lại không quan trọng bằng. Nhất là có nhiều người kết làm đạo lữ để nâng cao tu vi, chứ không phải vì chuyện tình cảm. Đát Kỳ cũng đã thử dùng ngoại hình và sức quyến rũ của mình để thu hút Tiêu Dao Tử, nhưng đều vô ích. Dung mạo đã không thể mê hoặc Tiêu Dao Tử, mà nàng còn là một tấm thân tàn bại, lại có thâm cừu khó giải với hắn. Thử hỏi Tiêu Dao Tử làm sao có thể để mắt đến nữ tử yêu tộc như thế này chứ? Đát Kỳ thấy hình dáng rất bình thường của nam tử trong gương dần dần nhạt đi, không kìm được rơi xuống một giọt lệ. Dường như bởi vì trong lòng nàng không bỏ được bóng dáng của nam tử đó lại một lần nữa hiện ra trước mắt, bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng như tan ra, đột nhiên trở nên ấm áp. Chỉ là một cái nhìn đơn giản, nhưng Đát Kỳ cảm thấy chưa bao giờ mình hạnh phúc như vậy. Tay của nam tử chìa ra nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Mặc dù hắn không hề làm gì thêm, nhưng dựa vào bờ vai rộng ấm áp của hắn, Đát Kỳ đã cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có. Lúc này tất cả mọi thứ đều trở nên không quan trọng, bao gồm cả mệnh lệnh của nữ hoàng nương nương. Nghĩ đến uy nghiêm thánh nhân của nữ hoàng nương nương, trong lòng Đát Kỳ bỗng thấy run rẩy, đột nhiên tỉnh lại. Chính vào lúc này, tấm gương trước mặt bỗng nhiên kêu rắc một tiếng, từ trung tâm xuất hiện một vết nứt, đem nàng và hắn phân thành hai nửa. Đát Kỳ tâm thần run rẩy, nhìn tấm gương bỗng dưng rạn nứt, vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Trái tim của Đát Kỳ dường như cũng vỡ tan theo đó, nàng chỉ cảm thấy là vô cùng đau đớn. Đát Kỳ mặc dù lực lượng bản thân tạm thời không đủ, nhưng dẫu sao cũng có tiềm thức của chân tiên, lại có tâm đắc ngàn năm tu hành, kinh nghiệm phong phú, lập tức phát hiện dị trạng. Đây đâu phải suy nghĩ chủ quan ngọt ngào bình thường, rõ ràng là biểu hiện của tâm ma cắn trả. Đát Kỳ tâm niệm vừa động, hai tấm kính tức khắc hiện ra trước mắt. Hình ảnh kính là bảo vật của Hỉ Mị, không chỉ là một loại pháp bảo truyền hình ảnh cự ly xa, mà còn có sức mạnh phòng ngự nhất định. Trong hình ảnh kính xuất ra ánh sáng lấp lánh, mơ hồ trôi nổi bảo vệ quanh người. Đát Kỳ nhân đó xuất ra thiên yêu mỹ thuật, tâm thần cuối cùng cũng dần an tĩnh, nhưng lại phát hiện bản thân đang ở trong một tình cảnh lạ lùng. Xung quanh là một mảng mây mù dày đặc, không thấy điểm cuối. Đây dường như là một ảo cảnh, dường như lại không phải. Đát Kỳ nhớ rất rõ, nàng vừa rồi vẫn còn ở trong Thọ Thiên Cung, không biết như thế nào lại tới đây. Nàng trong lòng biết có điểm khác thường, cầm các hai tấm kính vận khởi yêu lực. Trong tấm kính lập tức bắn ra hai luồng ánh sáng màu đỏ, trong sương mù dày đặc tìm kiếm đường đi. Tìm được một lúc lâu ở phía trước, cuối cùng cũng phát hiện ra một tia sáng rực rỡ, sương mù cũng thưa dần, dường như là đường ra. Đát Kỳ vội vàng chạy tới, nào ngờ đi được một đoạn mới phát hiện ánh sáng đó lại có thể biến thành màu xanh nhạt, mà nguồn gốc chính là một vật dựng ở nơi xa phía trước. Đát Kỳ tiến gần đến đem hiền anh kính chiếu ra, vốn dĩ đó chính là một thanh đại đao cán dài. Thanh đao dài này khoảng 9 xích, Quản đao chiếm hết 3/4, sống đao lấp lánh ánh sáng xanh, thân đao khảm đồ án bản long thôn nguyệt. Khi Đát Kỵ nhìn thấy thanh đao này, ở trong lòng chợt thấy ớn lạnh, bước chân cũng không tự chủ được nữa mà dừng lại. Bên cạnh đại đao bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, hình dáng từ chỗ lờ mờ dần đã hiện rõ. Người này thân hình cao lớn, giáp trụ che kín toàn thân, môi đỏ như son, mắt đan phòng, lông mày ngoạ tàm, dưới cằm tròm râu quai nón tung bay, tướng mạo đường đường, hai mắt tuy khép nhưng vẫn lộ ra vẻ uy phong lẫm liệt. Đát Kỵ biết rõ người này có tu vi chân tiên, so với tiên thức của nàng không quá mạnh, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy đứng trước mặt người này giống như đối mặt với một ngọn núi cao chìm trong tầng mây, buộc phải ngước nhìn. Bỗng thấy kẻ đó lông mày chợt nhích, đôi mắt đàn phòng mãnh liệt mở ra, phát ra tinh quang sáng quắc, khí thế đại thịnh. Còn chưa thấy bất kỳ động tác nào, thanh đại đao cắn dài kia đã bị hắn cầm ngang ở trong tay, chỉ về phía Đát Kỵ quát lên một tiếng rồi lướt nhanh tới. Đát Kỵ cảm thấy luồng uy áp đó thập phần đáng sợ, hai tay đang cầm hiền ảnh kính không kìm được toát mồ hôi lạnh. Cho dù lần trước Tiêu Dao Tử thi triển lực lượng kim thiên đều không thua kém uy hiếp của nam tử mặt đỏ râu dài này. Đao này của nam tử mặt đỏ không chỉ uy thế kinh người mà dường như còn mang theo một loại lực lượng quy tắc kỳ dị. Đát Kỵ lúc này cũng lùi không được, tiến cũng không xong, dường như chỉ có thể đứng tại chỗ mạnh mẽ đón đỡ. Đát Kỵ mặc dù kinh hãi nhưng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hình ảnh kính ở trong tay bùng lên ánh sáng đỏ, kịp thời biến thành một vách chắn hình bán cầu cứng như băng bảo vệ trước mặt. Đây chính là diệu dụng phòng ngự của hình ảnh kính. Đao này mang theo một mảng thanh quang lờ mờ va đụng vào vách chắn kia, thanh quang lướt qua dường như không thể vượt qua phòng ngự của hình ảnh kính, lại quay về trong tay nam tử mặt đỏ, phục hồi lại thân hình nguyên bản của trường đao. Đát Kỵ trong lòng vừa ổn định lại, không ngờ vách chắn phòng ngự của hình ảnh kính kêu rắc một tiếng liền vỡ vụn ra, giống như một tấm kính thủy tinh mỏng manh bình thường. Các bạn vừa nghe xong tập số 60 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý.